Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186. Chương 186. Thần thụ xuất hiện. Phong ấn bán thần, hóa thân cự long, thuần huyết cự long, đây là hai cái khái niệm bất đồng. Nói cách khác, chỉ cần dùng nhiều hơn thần thụ quả thực là có thể không ngừng tinh luyện bên trong cơ thể ngươi hoàng kim cự long huyết mạch, cho ngươi không ngừng áp sát thuần huyết hoàng kim cự long. Là như thế này, món đồ này còn có thể tinh luyện huyết mạch. Mông Lôi bàn tay một phen, trên tay xuất hiện một viên vàng rực rỡ thần thụ quả thực. Táo tay lớn nhỏ màu vàng trái cây dưới ánh mặt trời vàng chói lọi, như là vàng dòng chế tạo kim táo tay. Không biết món đồ này có thể hay không tinh luyện trong cơ thể ta thí thần huyết mạch cùng hoàng kim thí thần nghĩ huyết mạch. Đối với vấn đề này, Mông Lôi là nắm thái độ hoài nghi. Thần thụ quả thực có thể tinh luyện cự long huyết mạch, cũng không đại biểu có thể tinh luyện cái khác huyết mạch. Dù sao, trong cơ thể hắn đầy đủ ẩn chứa 5 loại huyết mạch a. Lão viện trưởng, nếu như ta ăn thần thụ quả thực sẽ như thế nào? Mông Lôi trưng cầu ông lão ý kiến. Trước tiên chờ ăn, ông lão lắc đầu, tuy rằng này thần thụ quả thực rất thần kỳ, nhưng ở không có làm rõ trước, ta không đề nghị ngươi dùng. Trước tiên thu, chờ triệt để làm rõ lại nói. Sớm phục muộn phục lại có quan hệ gì? Cũng không nóng lòng một hồi này. Có đạo lý, Mông Lôi khẽ gật đầu. So với loại này không an toàn gì đó, hắn càng yêu thích hệ thống khắc kim đến tăng lên thực lực. Thần thụ quả thực, Abi gắt gao nhìn chằm chằm trái cây, trong mắt lập lòe vẻ khát vọng. Ngươi cũng nhận được thần thụ quả thực. Đúng đấy, số may, Mông Lôi cười cợt. Đang lúc này, tiếng xé gió đột ngột vang lên, chỉ thấy mấy chục cây phong nhận kích bắn mà đến. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng đều có công kích đánh tới. Bên trái một con dài trăm mét hỏa diễm cự long, bên phải là hơn trăm viên bóng rổ đại thạch đạn, phía trước là mấy chục cây dài hơn một trượng nước mâu, mặt sau là một cầm trong tay búa lớn tráng hán. Không được, có người đánh lén. Abi mặt cười khẽ biến, liền muốn hóa thân hoàng kim cự long tiến hành chiến đấu. Mông Lôi khoát tay áo một cái, bình tĩnh đừng nóng, một đám gà đất chó sành thôi, không đáng sợ. Nói, ném ra một cấm chú, tuyệt đối linh độ. Vù, màu trắng hàn lưu xuất hiện, lấy Mông Lôi cùng Abi làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra đến. Trong nháy mắt, bao phủ chu vi vạn mét, hỏa diễm cự long đông lại, 100 viên thạch đạn đông lại, mấy chục nước mâu đông lại, búa lớn tráng hán đông lại, chu vi cây cối cỏ dại cũng bị đông lại, trước vây công Abi 6 cái gia hỏa cũng không có ngoại lệ, bị đông cứng thành cây kem. Phóng tầm mắt nhìn, một mảnh trắng xóa, chu vi bốn phía đã biến thành băng thế giới. Tuyệt đối linh độ, hơn nữa là thuấn phát. Abi hít một hơi, hai ta chênh lệch chẳng những không có thu nhỏ, trái lại càng lúc càng lớn. Không lớn như vậy, ngươi cũng không lên cấp thánh vực mà. Mông Lôi nhẹ nhàng vỗ tay cái đột, chu vi vạn mét bên trong tất cả tượng băng tất cả đều vỡ vụn, hóa thành băng cặn bã rơi xuống một chỗ. Chỉ có 6 tên vây công người, cùng vừa phát động đánh lén mấy tên ở lại tại chỗ. Phóng tầm mắt nhìn, rõ ràng sáng tỏ, bao quát búa lớn tráng hán ở bên trong, tổng cộng có 5 người đánh lén. Chỉ có điều, lúc này 5 mọi người đã biến thành tượng băng, từng cái vẫn duy trì kỳ dị tư thế. Hoặc là một mặt kinh sợ, hoặc là ngâm sướng chú ngữ, hoặc là mắt lộ ra phấn chấn, vẻ mặt khác nhau, thần thái không giống. Đánh lén ta, chỉ có thể coi như các ngươi xui xẻo. Chuyện kế tiếp không cần nói cũng biết. Xoát người, tìm không gian giới chỉ, sau đó chiếm làm của riêng. Sách, này năm cái gia hỏa thực lực không sai a, dĩ nhiên lấy được nhiều như vậy ma hạch. Không sai, còn có viên màu vàng trái cây. Mông Lôi cười thành hoa cúc. Màu vàng trái cây tạm thời không nói, chỉ cần bên trong nhẫn không gian ma hạch là hơn kinh người. Những này đều có thể bán thành tiền a. Thật không biết ngươi là làm sao tu luyện. Abi trong mắt tràn đầy ước ao. Lúc này mới hơn 2 tháng không gặp, ngươi liền cường thành như vậy. Lần sau gặp lại, ngươi là không phải đã đột phá bán thần. Bán thần, cái này quá xa vời. Mông Lôi thu hồi trái cây cùng không gian giới chỉ, cười nói, ta muốn rời đi, ngươi cũng theo ta cùng rời đi đi. Hiện tại khối đại lục này rất nguy hiểm, ở lại chỗ này cũng không an toàn. Không, ta muốn tiếp tục tìm kiếm thần thụ quả thực cùng sinh mệnh mẫu thủ. Abi cự tuyệt, thần thụ quả thực có thể tinh luyện huyết mạch của ta. Vô luận như thế nào ta đều sẽ không bỏ qua. Ý nghĩ của ngươi quá nguy hiểm. Mông Lôi nhíu mày, ta hoài nghi sinh mệnh mẫu thụ là một vị bán thần tồn tại. Chính đang nổi lên âm mưu gì? Ngươi đi tìm nó, cùng muốn chết có gì khác nhau đâu. Vẫn là rời đi đi. Bán thần, Abi thân thể mềm mại rung mạnh. Toàn bộ thất lạc đại lục trên sinh linh đều tín ngưỡng vào sinh mệnh mẫu thụ. Sinh mệnh mẫu thụ rất khả năng chính là một vị bán thần. Mông Lôi khẽ lắc đầu, chờ ở một vị bán thần lãnh địa, thực sự quá nguy hiểm. Còn có, cho dù được thần thụ quả thực, cũng không cần ăn nữa. Món đồ này cũng không bảo hiểm tổng hợp. Abi trên mặt nhất thời lộ ra vẻ không cam lòng, chỉ chốc lát sau càng là lắc lắc đầu. Mông Lôi, cảm ơn ngươi, nhưng ta sẽ không rời đi. Nói xong, nàng bay lên trời, trực tiếp rời đi. Ngoặc kép, Mông Lôi há miệng, cuối cùng vẫn là không có gọi lại nàng. Abi là một người quật cường, Mông Lôi đã sớm lĩnh giáo. Quên đi, yêu trách trách đi. Mông Lôi lắc đầu một cái, nên nhắc nhở ta cũng nhắc nhở, có nghe hay không sẽ là của ngươi chuyện. Nói xong, hắn cũng rời đi. Tiểu tử, ngươi làm sao không theo nàng? Đẹp như vậy nữ nhân, vẫn là đế quốc công chúa. Bao nhiêu người muốn làm nàng hộ hoa sứ giả mà không có thể đây. Ngươi dĩ nhiên buông tha cho cơ hội tốt như vậy. Ta hiện tại càng ngày càng hoài nghi tiểu tử ngươi huân trí chưa mở ra. Lão viện trưởng, ngươi bớt tranh cãi một tí, không ai coi ngươi là người câm. Tát Lạp Tư, chúng ta đi. Mông Lôi sau khi rời đi, Abi từ một thân cây sau lưng đi ra, nhìn Mông Lôi đi xa bóng lưng, sâu xa nói, Mông Lôi, ta rất muốn theo ngươi rời đi, nhưng ta không thể, chấm ngoặc kép. Sau một ngày, Mông Lôi rốt cục trở lại Đại Hải Chi Tân, đi tới lần đầu đổ bộ địa phương, chờ xem, lại quá 2 ngày, là có thể rời đi. Mông Lôi tìm cái hẻo lánh bãi biển, lấy ra 10 mét đại kim nồi, chuẩn bị trở lại cái món lẩu thịnh yến. Lão đại, muốn ăn hải sản tươi món lẩu. Tát Lạp Tư thấy thế, hùng hục bắt hải sản tươi đi tới. Sau một tiếng, lửa trại bốc lên, nước ấm lăn lộn, mùi thơm nức mũi, một người một thú ngồi vây quanh ở món lẩu bên. Quá nhanh cắn ăn, lão đại. Ta muốn ăn bào ngư. Lão đại, đem cái kia giống rút con trai cho ta một hồi. Lão đại, muốn, ta còn muốn. Thời gian trôi qua rất nhanh. Một ngày trôi qua, khoảng cách hội giao lưu 1 tháng kỳ hạn chỉ còn dư lại cuối cùng 1 ngày. Mông Lôi nằm ở mềm mại trên bờ cát, phơi ôn hòa tắm nắng, ngồi đợi hội giao lưu kết thúc. Ầm ầm, đại địa bỗng nhiên run rẩy một chút, ầm ầm, lại run rẩy một chút, ầm ầm, ngay sau đó, đại địa có tiết tấu rung động, như là vạn mã bôn đằng, vừa giống như xe tăng ép quá, cả tòa đại lục đều ở nổ vang, đều ở lay động, tình huống thế nào? Mông Lôi rộng mở bay lên trời, đi tới trên bầu trời nhìn chung quanh, Này vừa nhìn, cả người hắn nhất thời sợ ngây người. Xa xôi trong đại lục ương, đứng sừng sững một gốc cây không biết bao nhiêu trượng cao. Bao nhiêu thước rộng to lớn đại thụ. Nó phảng phất thông thiên xây mộc, vừa giống như thế giới chi thụ, cắm rễ với đại địa bên trên, vuông góc vu thiên địa trong lúc đó. Cao vót thân cây phảng phất thông thiên đại đạo, nguy nga tán cây bao phủ chu vi vạn dặm. Xa xa nhìn tới, mây mù lượn quanh, hào quang chiếu rọi, muôn hình vạn trạng, khó mà tin nổi nhất chính là đại thụ quanh thân bao phủ từng tái kim sắc tỏa liên. Như là lưới đánh cá như thế đưa nó bọc lại. Một luồng cuồn cuộn thần thánh uy nghiêm từ thông thiên cự thụ trên người lan ra. Tùy ý áp bức mông lôi thần kinh, để mông lôi có loại thần phục quy theo. Phục sát đất kích động, sinh, sinh mệnh mẫu thụ, mông lôi thấp giọng kinh ngạc thốt lên. Lão viện trưởng, đó là sinh mệnh mẫu thụ, là nó, tự thị sinh mệnh mẫu thụ. Ông lão xông ra, hơi thở này là thần uy, tuy rằng thần uy rất nhạt, nhưng tuyệt đối là thần uy. Không sai được, ta đoán không sai, nó quả nhiên là bán thần. Cũng thật là bán thần a. Mông lôi run lên trong lòng, có loại lập tức trở về truyền tống trận, chạy mất dép kích động, đối mặt một gốc cây bán thần cấp đại thụ. Hắn thực sự là một chút lòng tin đều không có. Cho tới Tát Lạp Tư con này nhiều cánh tay bỉ mông, đang nhìn đến sinh mệnh mẫu thụ chớp mắt, đã sớm nằm dạp ở mặt đất, kích động lệ nóng doanh tròng, lớn tiếng cầu khẩn ca ngợi lên. Không đúng, này bán thần khí tức thật yếu, thậm chí so với thánh vực cực hạn cũng không bằng. Tình huống thế nào? Khoảng cách quá xa. Ông lão trao mày, nhìn chằm chằm đại thụ nhìn một lát, bỗng nhiên hô khẽ lên. Kim sắc tỏa liên, ta hiểu, này cây sinh mệnh mẫu thụ bị phong ấn. Nó bị phong ấn, phong ấn. Mông lôi ngẩn ngơ, ngươi thấy sinh mệnh mẫu thụ quanh thân kim sắc tỏa liên sao? Đó chính là phong ấn. Sinh mệnh mẫu thụ bị phong ấn lại. Vì lẽ đó nó tỏa ra thần uy mới như vậy mỏng manh. Ông lão vỗ trán một cái, ta đã nói rồi, các ngươi ở tín ngưỡng của nó lãnh địa bên trong trắng trợn giết chóc tín đồ của nó. Nó vẫn thờ ơ không động lòng. Không phải nó muốn thờ ơ không động lòng, mà là nó bị phong ấn lại, căn bản không thể động đậy. Đây mới là nguyên nhân căn bản. Mông lôi ánh mắt đờ đẫn. Rốt cuộc là ra sao tồn tại, có thể phong ấn lại bán thần cấp sinh mệnh mẫu thủ. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, so với bán thần cường sinh linh đạt được nhiều là, thiên khung đại lục chung quy chỉ là một mới hồ nước nho nhỏ thôi. Ông lão khẽ lắc đầu, bỗng nhiên cau mày, mông lôi, sinh mệnh mẫu thụ chung quanh là không phải lơ lửng rất nhiều điểm đen. Mông lôi ngay cả xem quá khứ, tuy rằng khoảng cách phi thường xa xôi, nhưng hắn xác thực thấy được rất nhiều điểm đen nhỏ. Những này điểm đen nhỏ trôi nổi ở sinh mệnh mẫu thụ chu vi, như là ngày mùa hè trôi nổi ở cây liễu chu vi mũi ruồi như thế. Những kia điểm đen là cái gì? Mông lôi cũng nghi hoặc, quá xa, thấy không rõ lắm, ngươi tới gần chút nữa. Ông lão trầm giọng nói, không cần sợ, nó bị phong ấn lại, chỉ cần không phải áp sát quá gần, nó liền không làm gì được ngươi. Mông lôi do dự một chút, hướng bên kia bay đi, theo không ngừng tiếp cận, điểm đen càng lúc càng lớn, đến trình độ nhất định sau, thấy rất rõ ràng, cái kia lít nhà lít nhít điểm đen, dĩ nhiên là tham gia hội giao lưu tuyển thủ. Ngoài ra, còn nhiều ra rất nhiều xa lạ bóng người. Bọn họ trên người mặc giáp vàng, cầm trong tay cự kiếm, chân đạp màu vàng dị thú. Rõ ràng là cùng một màu kỵ sĩ giáp vàng. Theo tiếp tục tới gần, có thể mơ hồ nhìn thấy, ở sinh mệnh mẫu thụ chu vi, có một tầng mỏng manh màu vàng vòng bảo vệ. Mông Lôi nhìn thấy một phần tuyển thủ được màu vàng vòng bảo vệ bao phủ ở bên trong, mà hết thảy kỵ sĩ giáp vàng thì lại điên cuồng công kích lấy màu vàng vòng bảo vệ. Tựa hồ phải cứu tuyển thủ đi ra. Bọn họ đây là đang làm gì? Mông Lôi có chút mộng. Đáng chết, bọn họ bị lừa rồi. Bọn họ đang công kích phong ấn. Một khi phong ấn bị đánh tan, sinh mệnh mẫu thụ tựu ra đến rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN